Kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 118 Thợ săn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chịu đựng cảm giác chua chát và mùi khó tả, Đường Lăng nhai vài miếng cỏ tinatita trong miệng ngắn không dám hít vào vì tính axit thực tế, dù là cánh trái hay cánh phải, nó cũng không nguy hiểm hơn chiến trường. Rốt cuộc, nó đã được kéo dài cho đến khi nó cách xa khu rừng viễn sơn xa xôi. Cái trong miệng chiến sĩ gọi là an toàn, hẳn là tới gần khu vực an toàn cách khu vực binh sĩ cắm trại một vài dặm bán kính. Ngoài ra, hai bên của chiến trường cũng tương đối an toàn. Theo lời của ngưỡng không, lợi hại đều bị nguyên thạch vạn năng thu hút. Trên thực tế, lý do tại sao có dây an toàn và dây an toàn thứ cấp cũng là vì sức hấp dẫn của nguyên thạch vạn năng. Với một phạm vi nhất định ở trung tâm, những kẻ mạnh mẽ đều đổ xô đến đó. Nhưng đó chỉ là một phạm vi nhất định, vượt quá phạm vi. Có một nụ cười khổ trên khuôn mặt của Đường Lăng. Hắn đào một bãi bùn từ mặt đất trộn nó với một ít nước và sau đó trộn hỗn hợp tinatita trong miệng rồi cẩn thận bôi lên. Vì khao khát khám phá, hắn có thể trả lời một cách đầy trách nhiệm. Đó là một nơi nguy hiểm ở cấp độ địa ngục, vượt ra ngoài hai nơi bên kia chiến trường. Ở đó, phía bắc là một con thú đột biến cấp 5. Bạo mắt tiễn răng heo địa bàn nhi. Con lợn rừng của nền văn minh trước đây, sức chiến đấu chắc chắn yếu. Sức mạnh chiến đấu của đại gia hỏa này có lẽ mạnh hơn cả con lợn rừng văn minh trước đây. So với thép tông heo phổ biến nhất trong thời hiện đại, nó mạnh hơn không dưới 10 lần. Điểm mấu chốt là, bạo mắt của nó tuy nổi bật và xấu, nhưng nó mang lại thị lực tuyệt vời. Ngoài ra, do biến đổi, hai răng nanh của nó rất sắc và nhọn, trong những thời điểm nguy hiểm nhất chúng có thể rơi ra và trực tiếp công kích kẻ thù. Mặc dù loại tuyệt chiêu này chỉ có thể được sử dụng một lần, nhưng lần tiếp theo sử dụng nó, phải mọc lại răng, nhưng ai có thể chịu được quái thú mà còn tấn công từ xa. Ở phía nam bên kia là địa điểm của một con thú đột biến cấp 6 khác. Trầm cọng lông hầu địa bàn. Kích thước của con khỉ này không khác gì so với tổ tiên trước đây của khỉ đột, tuy không mạnh nhưng chắc chắn không yếu. Dù sao một quyền hơn 1.000 cây di, dễ dàng. Điều khủng khiếp là sự nhanh nhẹn và khả năng xuyên qua rừng rậm. Điều thậm chí còn đáng sợ hơn là lông của nó, mềm và mịn khi được thư giãn, nhưng một khi nó bước vào trạng thái chiến đấu, nó sẽ trở nên cứng như sắt, từng cộng như kim châm, quả thực là cách phòng thủ tốt nhất. Tương tự, trong những thời điểm nguy hiểm nhất, nó cũng có thể xé tóc của chính mình và sử dụng nó như một vũ khí để ném. Đây lại là tấn công từ xa. Có những kẻ mạnh ở phía bắc và phía nam, nhưng Đường Lăng luôn theo bản năng muốn đi xa hơn. Hắn đã chọn một con đường giữa tương đối an toàn để khám phá. Tuy nhiên, sau khi đào sâu, mới phát hiện ra rằng tuyến đường trung tâm là nguy hiểm nhất vì đây là địa điểm của một hung thú cấp 1. Về phần là hung thú gì, Đường Lăng không nhìn rõ, chỉ nhìn thấy nó từ xa. Từ một đường màu tím trên cơ thể, hắn xác định đây là hung thú cấp 1. Đường Lăng liền chật vật chạy thoát, đây là cái gọi là Ngọc Lâm cánh trái. Đối với cánh phải Ngọc Lâm, tình hình là gần như giống với cánh trái Ngọc Lâm, khoảng 2 dặm từ chiến trường là do ba đầu biến dị thú tọa trấn. Mặc dù không có thứ gọi là hung thú cấp 1 nhưng quái thú đột biến cấp 9 lại là dễ trêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở cổ, đặc biệt bôi hai lớp bùn che lớp mùi, Đường Lăng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Săn bắn ở Ngọc Lâm, trừ khi chỉ muốn tới gần phạm vi binh sĩ đóng quân, bắt một số con gà nhảy, thỏ què và những thứ tương tự, bằng không cũng không thể qua loa bất kỳ chi tiết nào. Có một động mạch lớn ở cổ, mùi sẽ rõ hơn, vì vậy chú ý che đậy. Đây đều là những trải nghiệm, nhưng ngay cả như vậy, với sức mạnh hiện tại, Đường Lăng vẫn không thể đi quá xa và không thể khám phá quá nhiều. Tuy nhiên, hắn vẫn rất biết ơn phòng thông tin của trại dự bị đầu tiên, để hắn tìm ra một số quy tắc của thời đại này. Ví dụ, không có con thú phía trên cầm quyền thì sẽ có con thú vua và quy tắc phân biệt ngoại trừ ngoại hình có chút bất đồng, mặt khác ở bụng sẽ sanh ra một cái điểm màu tím nhạt. Mà thú vua trên biến dị thú, điểm màu tím nhạt sẽ biến thành một đường tím nhạt, con thú đột biến cấp 1 có một con đường sọc và cứ thế con thú đột biến cấp 9 sẽ có 9 đường sọc. Còn hung thú thì sao? Đường vân màu tím nhạt của nó sẽ thay đổi, đường vân màu tím nhạt của con hung thú hạng nhất sẽ chuyển sang màu tím đậm, càng nhiều đường vân trở thành màu tím đậm, cấp độ của nó càng cao. Về phương pháp chiến đấu, ngay cả vô thú cũng không thể thoát khỏi phạm vi cơ bản, cái gọi là sức mạnh tốc độ, phản ứng thần kinh, v.v. Tuy nhiên, khi đến với quái thú đột biến, chúng không chỉ tăng gấp đôi khả năng cơ bản mà còn có sự thay đổi đáng kinh ngạc trong phong cách chiến đấu. Ví dụ, bạo mắt của tiễn răng heo hai mắt cùng hàm răng, chẳng hạn như lông kim châm của một con khỉ. Tất nhiên, những khả năng này đã phổ biến và các loại khả năng mà ngươi không thể đoán được. ngay cả khi khu vực an toàn 17 cũng nỗ lực thu thập nhưng các tư liệu của khu vực an toàn thứ 17 là không đầy đủ. Đối với con hung thú, điều chủ chốt chính là, đường lăng cau mày, hắn tuyệt không biết mô tả nó như thế nào, một chút lập luận huyền huyễn. Sức mạnh pháp tắc, trên thực tế, nó không phải là một bí ẩn. Ví dụ, bộ điều khiển tốc độ sẽ luôn cải thiện tốc độ. Miễn là nó phát triển, không có thắt nút cổ chai. Hẳn là như vậy lý giải. Có phải con trình điện tiền văn minh là một con hung thú? Những suy nghĩ của đường lăng thật kỳ lạ, nhưng khoảnh khắc tiếp theo, ở trong ống quần, một con dao găm được nhét vào khóa bên hông của đôi giày quân đội đã bị hắn cầm trong tay. Chỉ là một cái chớp mắt, dao găm của hắn đã bị hắn hướng phía bên trái dùng tốc độ cực nhanh ném đi ra ngoài. Không quá nửa giây, một tiếng rất nhỏ, phốc thử, vang lên, cách đường lăng chưa đến 5 mét. Ngay khi nhìn lên, có thể thấy rằng ở phía trước bên trái của đường lăng, ở góc mù của thị giác, một cơ thể có kích thước gần bằng hai lòng bàn tay của một người đàn ông trưởng thành, là một con nhện có 8 chân gần 50cm bị dao găm của đường lăng đâm trúng, đang cố gắng giãy giụa. Địa hành ma nhện, một loài côn trùng đột biến cấp 1. Có thể săn mồi là những con chim lớn gấp đôi cơ thể của chúng, và tất nhiên con chim đột biến không có trong thực đơn của nó. Răng nanh của nhện cực kỳ sắc bén và có thể dễ dàng xuyên qua da. Da và cơ bắp của con người là đồ chơi trong mắt nó. Bị nó cắn, vết thương không chỉ chảy máu, mà còn cực kỳ khó lành, trừ khi có một loại thuốc đặc biệt. Điều quan trọng là nó có một độc tố khác, đó là độc tố tê liệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nó tiêm vào chất độc tê liệt bằng các răng nanh của nó, ngay cả khi đó là một con biến dị lân ngựa cũng sẽ không thể di chuyển trong vòng 5 phút. Ngẫm lại, mà thấy tuyệt vọng thế nào? Máu thì chỉ không ngừng, mà người không thể di chuyển. Này địa hành ma nhện không tính lợi hại, nhưng điều kiện tiên quyết là nó không thể bị nó vô thanh đánh lén. Nó lặng lẽ bước đi, và nước rút ở giây phút cuối cùng của cuộc săn lùng là vô cùng nhanh chóng. Tuy nhiên, nó vẫn bị phát hiện bởi bản năng chính xác của đường lăng. Với vẻ hơi không hài lòng, đường lăng lặng lẽ chạm vào tháo đao ở thắt lưng, một đao chém nát đầu của nó. Không cầm quyền thú áo rồng trong lầu chọn lấy mấy cái tới dùng, cái tên này là một vấn đề đau đầu. Ngoài ra, việc phân loại động vật đã được thay đổi một chút. Các thiết lập trước đó đã được sửa chữa hoàn toàn và sẽ không có thay đổi nào trong tương lai. Cách chương.